Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 25, ngôi sao thứ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng kết thúc, bài hát cũng dần đến hồi kết. Có một khoảnh khắc Khương Sơ Nghi đã hoảng hốt. Cô nghe câu, chúc em, mùng 1. Trong miệng Tông Dã Thành, chúc em, Sơ Nghi. Lòng cô nảy lên, vẻ mặt kỳ lạ, không tự chủ được hỏi. Câu cuối cùng là, vẻ mặt Tông Dã rất ư là bình thản. Thu âm vào dịp Tết năm ngoái, lời chúc mừng mùng 1 năm mới. Khương Sơ Nghi ồ lên một tiếng, tháo tai nghe trả cho anh. Đồng thời, trái tim vừa mới bay lên đã đáp xuống đất. Cô nhìn chằm chằm vào một tia nắng rơi trên sàn nhà, ngón tay mân mê sợi lông cừu trên thảm. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, trong cái bài đăng bịa đặt kia hình như cũng từng đề cập đến, Tông Dã có một thói quen đặc biệt, mỗi năm mùng 1 Tết đều sẽ gửi lời chúc. Cô không khỏi có chút lo lắng, tự hỏi bản thân, sao mình lại bắt đầu tự luyến rồi. Anh phát hiện ra, sao vậy? Khương Sơ Nghi muốn lắc đầu, lại ý thức được, biểu cảm vừa rồi của mình chắc chắn rất không tự nhiên. Thế là cô cũng không che giấu gì, giả bộ thản nhiên, nói thẳng với anh. Anh biết tên tôi là Sơ Nghi mà, có đôi khi người khác nói mùng 1 thì tôi hay nghe nhầm. Giải thích, chú ý, Sơ Nghi, chú ý, mùng 1. Chu Y Tông Dã như thể đã đoán trước được, hỏi. Em vừa nghe nhầm sao? Khương Sơ Nghi ừ một tiếng. Tông Dã tháo chiếc tai nghe còn lại. Vậy thì xem như là tôi đang chúc em vậy. Khương Sơ Nghi hơi ngẩn người, đối diện với đôi mắt xinh đẹp đang mỉm cười của anh. Câu nói này của anh khiến tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của Khương Sơ Nghi lại lần nữa gợn sóng. Người này sao mà biết cách tán tỉnh con gái thế nhỉ? Nếu Tông Dã mà yêu đương chắc chắn sẽ là kiểu trai tồi khiến con gái mê mẩn thần hồn điên đảo. Khương Sơ Nghi không lên tiếng, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Bài hát này nghe cũng hay đấy, anh định khi nào phát hành? Thực ra sau khi nghe được nửa sau lời bài hát, cộng thêm những chuyện cũ về Tông Dã mà cô biết, Khương Sơ Nghi đã có thể đoán được đại khái. Dù là lời hay nhạc, bài hát này đều có vẻ quá đau đớn. Hoàn toàn không giống với phong cách mãnh liệt trước đây của Tây Bảo. Nếu phải nói, có lẽ hơi giống bài Ký ức sao Thủy, một ca khúc yêu đơn phương mà không thể có được tình yêu. Nhưng Khương Sơ Nghi cũng không muốn hỏi nhiều, một là không muốn chạm vào vết thương lòng của anh. Hai là, với tâm trạng hiện tại của cô, có lẽ không muốn nghe anh nói về người con gái khác. Chưa chắc đã ra mắt, nếu có thì, Tông Dã nghĩ một lát, đưa ra câu trả lời cho cô. Chắc là sang năm, năm sau, là năm hợp đồng của Tây Bảo sắp hết hạn. Thời điểm này rất tế nhỉ, cùng với việc hết hạn hợp đồng với IM, tuổi của vài người trong nhóm cũng đã đến lúc thay đổi hình tượng. Các thành viên Tây Bảo tách ra sâu lâu, đồng thời, điều này cũng có nghĩa Tông Dã sắp có được phần lớn quyền tự chủ. Nếu như phát hành, bài hát đơn này của anh chắc chắn sẽ vẫn bán chạy như thường lệ. Khương Sơ Nghi nghiêm túc nhìn anh, gửi gắm lời chúc chân thành của mình. Bài hát này nhất định sẽ được rất nhiều người nghe, sẽ được, người mà anh hy vọng nghe được. Với danh tiếng hiện tại của Tây Bảo, ra một bài là nổi một bài là không thành vấn đề. Đến lúc đó, các nền tảng trực tuyến lớn và cả trên đường phố, ngõ hẻm đều sẽ phát, cho dù là người không quan tâm cũng dễ dàng nghe được. Cô gái kia chắc chắn cũng không ngoại lệ. Tông Dã im lặng, hai người một lúc không nói gì, đột nhiên anh hỏi cô. Cô có thường đọc hòm thư cá nhân không? Hòm thư cá nhân à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi cho rằng anh đang lo lắng về chuyện cô bị mắng gần đây, nên cô đáp. Mấy năm trước thỉnh thoảng có đọc, bây giờ rất ít khi đọc. Mấy năm trước, Khương Sơ Nghi ngẫm nghĩ một lát, thực ra sau khi lên đại học thì không đọc thường, lúc đó cũng ít đóng phim, ít tham gia hoạt động. Tông Dã gật đầu, hình như chỉ là thuận miệng hỏi, nghe cô nói vậy. Anh cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Họ cùng bay đến Bắc Kinh vào buổi tối. Thời gian cứ thế trôi đến 4 giờ chiều. Khương Sơ Nghi còn phải thu dọn hành lý. Cô đến chào Tân Hà một tiếng, rồi một mình bắt xe về nhà. Trước khi xuất phát đến sân bay, Tiểu Trung dùng điện thoại di động kiểm tra thời tiết Bắc Kinh. Bên đó đã có tuyết rơi nhiều ngày, nhiệt độ đã dưới 0 độ. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn giống như lần trước, Khương Sơ Nghi tự chọn một chiếc áo khoác lông vũ trắng kiểu dáng bình thường, quần jean. Chị chỉ mặc thế này thôi á, mặt mày Tiểu Trung khổ sở quá trời. Mặc thế này thôi, ấm mà. Khương Sơ Nghi cảm thấy rất ổn, Dù sao cũng chẳng có mấy người quan tê. Em mở đến trang phục cá nhân của cô, bản thân cô cũng không có gánh nặng thần tượng gì. Quan trọng nhất là sẽ không vô tình đụng hàng, gây ra tin đồn tạo phiền phức cho người khác. Dạ chị. Cuối cùng thì Tiểu Trung cũng thỏa hiệp. Khoảng 10 giờ tối, Khương Sơ Nghi đáp máy bay đến Bắc Kinh. Theo một nhân viên đến đón, cô lên xe bảo mẫu do đoàn phim sắp xếp. Người đó thể hiện thành ý xin lỗi, nhỏ giọng giải thích với cô, vì lý do thời tiết nên máy bay của những người khác đến muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến, cần phải đợi một lát nữa. Khương Sơ Nghi cười nhẹ, tỏ ý không bận tâm. Xe bảo mẫu dừng ngay bên lề đường ở cửa ra sân bay. Trận tuyết tối nay rất lớn, cảnh tuyết mà Thượng Hải chưa bao giờ xuất hiện. Khương Sơ Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú, đột nhiên hơi lơ đãng. Mãi cho đến khi có một hồi ồn ào vang lên, cửa xe lại mở ra. Khương Sơ Nghi hoàn hồn từ trạng thái ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại. Ký Khải miễn cưỡng chen đến cửa xe, phía trước cậu ấy còn có một đám đông người hâm mộ nhiệt tình chen chúc. Ký Khải giơ tay chào, mọi người mau về đi, muộn lắm rồi, chú ý an toàn, chú ý an toàn. Khương Sơ Nghi ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn thấy rất rõ tình hình bên ngoài. Tông Dã và Phục Thành vẫn bị vây quanh không thể nhúc nhích, một tay nhận quà một tay ký tên. Nhóm fan hâm mộ vừa dặn dò, vừa không kìm được hét lên bày tỏ tình cảm. Tông Dã rũ mắt, ký tên cho những người vây quanh anh. Dường như anh đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, luôn duy trì sự lịch sự và ấm áp khi giao tiếp. Khương Sơ Nghi không nhìn nữa, đột nhiên cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, cô vô tình bắt gặp Tông Dã được người ta tỏ tình. Mặc dù cô chỉ nhìn hai lần từ xa, nhưng cũng có thể đoán được diễn biến tiếp theo. Sau khi được người khác thổ lộ tình cảm, Tông Dã nhất định sẽ dùng vẻ lịch sự quen thuộc này, từ chối một cách dịu dàng. Lại kéo dài thêm vài phút, nhân viên đi cùng bắt đầu giải tán đám đông. Ký Khải lên xe trước, vừa vào đã nhìn thấy Khương Sơ Nghi. Gương mặt cô hồng hào, mặc áo khoác lông vũ trắng phồng phềnh, trong lòng ôm bình giữ nhiệt. Đeo găng tay cùng màu, ngay cả trên cổ cũng quàng khăn lông xù, cằm bị vùi lấp hơn nửa. Trông giống như một chú gấu trắng nhỏ ấm áp, một thân trang bị giữ ấm, mặc còn nhiều hơn cả bà nội cậu ấy ở tận vùng Đông Bắc, dáng vẻ vô cùng khoan thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Khải tháo khẩu trang xuống, nhe răng cười, cậu ấy mang theo hơi lạnh ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cô. Chị Khương này, cô sợ lạnh đến mức nào vậy? Khương Sơ Nghi quay đầu lại, quan sát trang phục của cậu ấy. Áo khoác chỉ là một chiếc áo da màu đen, bên trong hình như chỉ có một chiếc áo phông, đeo đồ trang sức bằng bạc theo phong cách băng, chân đi một đôi bốt Martin hoàn toàn không giữ ấm. Khương Sơ Nghi ôn tồn khuyên nhủ, hôm nay lạnh lắm đó, cậu xem tay và mặt đều trắng bệch cả rồi, hay là mặc thêm đi. Anh chàng Ký Khải với giọng điệu cà lơ phất phơ đáp. Mặc nhiều thì làm sao mà thể hiện được vẻ ngoài phóng khoáng được, tôi không đùa đâu, mẹ tôi là bác sĩ đấy. Gương mặt Khương Sơ Nghi nghiêm túc, khi còn trẻ không chú ý giữ gìn sức khỏe, đến khi lớn tuổi sẽ mắc nhiều bệnh lắm, như cậu chẳng hạn, có khi đến 30 đã bị phong thấp rồi. Ký Khải im lặng, cậu ấy bật cười vì giọng điệu nghiêm túc của Khương Sơ Nghi. Chị Khương này, sao trước giờ em không phát hiện ra, chị cũng thú vị đấy chứ. Khương Sơ Nghi vừa định mở miệng thì thấy trong xe lại có người bước lên, cô liền ngậm miệng lại. Là Tông Dã, anh thấy Ký Khải ngồi cạnh Khương Sơ Nghi thì khựng lại. Ký Khải chào Tông Dã một tiếng, trên mặt còn nụ cười tươi rói. Tông Dã gật đầu với vẻ chẳng để tâm, không đáp lại cậu ấy. Anh đi thẳng đến vị trí phía sau họ để ngồi, Ký Khải cũng không để ý, tiếp tục quay sang bắt chuyện với Khương Sơ Nghi. Này chị Khương, chị kể tiếp cho em nghe đi, ngoài phong thấp ra thì còn bệnh gì nữa không? Khương Sơ Nghi đáp qua loa, tôi không kể nữa đâu, tự cậu lên mạng mà tìm hiểu đi. Cô quay đầu ngắm cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, rất nhanh sau đó, Vương Than và Phục Thành cũng lần lượt lên xe. Tân Hà là người đến cuối cùng, khi mọi người đã đông đủ, tài xế xác nhận lại vài lần. Đợi xe lăn bánh, Ký Khải vốn là người không chịu ngồi yên, chơi điện thoại một lúc, lại bắt chuyện với Khương Sơ Nghi. Chị Khương này, em hỏi chị chuyện này nhé. Chuyện gì? Vì sao chị lại là fan của Tông Dã? Trong nhóm tụi em có nhiều người đàn ông ưu tú như vậy, sao cô không hâm mộ người khác? Khương Sơ Nghi, Giọng điệu Ký Khải tiếc nuối mang theo vẻ khó hiểu. Em thua kém cậu ta ở điểm nào cơ? Sao chị không phải là fan của em chứ? Vừa dứt lời, Ký Khải cảm thấy lưng ghế bị người ta đá một cái. Cậu ấy quay đầu lại, hỏi. Vụ gì vậy? Tông Dã khoanh tay, mở mắt, nói với cậu ấy. Cậu im lặng xíu được không? Tớ muốn ngủ. Ký Khải không hiểu. Cậu ngủ thì cứ ngủ đi. Tôi nói có vài câu thì làm ồn chết cậu được à? Phục Thành ngồi cạnh Tông Dã hiển nhiên cũng đã hết kiên nhẫn, dùng giọng điệu lạnh lùng tương tự nói. Bình thường cũng có thấy cậu nói nhiều như vậy đâu. Ký Khải kêu lên một tiếng, chuẩn bị đi tìm Vương Than và Tân Hà để nói lý. Kết quả phát hiện hai người họ đang ngồi cạnh nhau chơi game, không để ý đến mình. Ký Khải ngồi thẳng người, thở dài. Thế thái nhân tình, trên đời này không có ai muốn đối xử tử tế với tôi. Khương Sơ Nghi bật cười, vì Ký Khải bị mắng. Cô cũng sợ làm ồn đến những người phía sau, cố ý hạ thấp giọng, khuyên nhủ. Anh nói ít thôi, Ký Khải liếc nhìn cô, mặt đầy vẻ không phục. Khương Sơ Nghi dựa vào một góc, ngẩn người một lúc, rồi nghe thấy Ký Khải lên tiếng. Bắc Kinh đúng là kỳ lạ, sao mà có cảm giác còn lạnh hơn cả Cáp Nhĩ Tân vậy? Khương Sơ Nghi gật đầu trong vô thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Khương này, em thấy chị mặc cũng khá nhiều đồ. Hay là cho em mượn cái chăn của chị đắp một lát được không? Khương Sơ Nghi ừm một tiếng, chỉ vào chiếc chăn nhỏ trên chân mình. Cậu muốn cái này á hả? Ký Khải vừa vâng một tiếng, cảm thấy lưng ghế lại bị người ta đá một cái. Cậu ấy không thể nhịn được nữa, quay đầu lại. Cậu có thôi đi không? Có chuyện thì nói thẳng ra. Tông Dã bình tĩnh nhìn cậu ta, dừng lại một lát. Ký Khải trơ mắt nhìn anh đứng dậy, đi đến lối đi bên cạnh mình. Cậu ấy khó hiểu, làm gì đấy, muốn đánh nhau với tớ à? Khương Sơ Nghi cũng quay đầu lại, nhìn Tông Dã đang đứng ở lối đi. Cậu nói lạnh chứ gì? Tông Dã bình tĩnh nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt. Ngồi chỗ tớ đi, ngay trước cửa gió ấm lắm. Ký Khải, rất nhanh sau đó, Ký Khải miễn cưỡng đổi chỗ cho Tông Dã. Khương Sơ Nghi nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lát rồi. Sau khi ngồi xuống, Tông Dã cũng không biết có phải bị Ký Khải làm ồn tỉnh giấc hay không, cũng không ngủ tiếp nữa. Anh ngồi tư thế thoải mái, cách cô nửa cánh tay, chân phải gác lên lối đi, cúi đầu lướt điện thoại, hàng lông mi đen rậm rủ xuống. Cô đoán anh đang không vui, cô biết điều dựa sát vào phía cửa sổ, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Trời đổ tuyết đường trơn trượt, vì an toàn, xe chạy không nhanh lắm. Khương Sơ Nghi tự mở nắp bình giữ nhiệt, đổ một ít nước nóng ra, hai tay bưng lấy, đặt bên miệng húp. Khi Tông Dã nhìn sang, cô đang phồng má thổi hơi nóng. Khương Sơ Nghi dừng động tác, chậm chậm chớp mắt, cẩn thận hỏi. Làm phiền tới anh à? Tông Dã lắc đầu, thấy cô căng thẳng, hỏi. Cô uống gì vậy? Trà mè đen, ngon không? Tông Dã cười, thấy cô uống suốt, cũng tạm, ánh mắt Tông Dã di chuyển xuống phía dưới. Nói với cô bằng giọng thì thầm. Có dính gì đó lên môi cô kìa. Khương Sơ Nghi sửng sốt, theo bản năng đưa lưỡi li 3 mét môi. Ngay sau đó, cô nhận ra anh vẫn đang nhìn mình không chớp mắt. Cô lập tức đổi thành đưa tay lau. Cô hơi xấu hổ, cúi đầu, mò mẫm điện thoại, chuẩn bị soi thử. Tông Dã nói, lau sạch rồi, anh còn muốn nói gì đó, thì lưng ghế bị người ta đá một cái. Giọng điệu khiêu khích của Ký Khải chậm rãi vang lên. Anh Tông Dã này, tôi cũng buồn ngủ lắm, phiền anh yên tĩnh một lát, đừng có lải nhải quài. Khương Sơ Nghi, một tiếng sau, xe bảo mẫu đến khách sạn, tình hình cũng giống như ở sân bay, xe còn chưa dừng hẳn đã bị một đám fan hâm mộ đứng chờ từ trước đó vây kín. Họ lại bị kẹt ở cửa xe, vài nhân viên công tác và trợ lý đi xuống xe trước để làm thủ tục nhận phòng. Khương Sơ Nghi và Tân Hà chỉ có thể ngồi trên xe chờ. Tân Hà chờ đến buồn chán. Nhỏ giọng ghé tai Khương Sơ Nghi phàn nàn. Đám con gái này theo đuổi thần tượng cũng không xem thời tiết. Lạnh như vậy, sao mà đợi được chứ? Khương Sơ Nghi thở dài. Vì thích đó mà, kiểu fan hâm mộ này theo đuổi thần tượng nổi bần bật như thế này. Tâm lý thường gần với góc độ bạn gái, cho nên thần tượng và diễn viên khác nhau. Trong hoàn cảnh hiện tại, một khi thần tượng bị phát hiện hẹn hò thì đó chính là sự cú lớn. Cũng giống như Phục Thành và Tông Dã. Mặc dù trong lòng họ đều có người mình thích, nhưng vì tình hình hiện tại, cũng không thể làm gì nhiều. Nếu không, Với danh tiếng hiện tại của Tây Bảo, nếu việc họ có bạn gái bị lộ ra, đó sẽ là một tin tức chấn động làng giải trí. Nếu nhà gái là người trong giới thì kết cục càng không tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, Khương Sơ Nghi ít nhiều cũng đã nghe được một số chuyện đồn đại trong giới. Rất nhiều nam diễn viên trẻ đẹp mới nổi bằng tuổi họ, đi theo con đường lưu lượng. Tuy rằng khi hoạt động bên ngoài thì xây dựng hình tượng độc thân để lấy lòng fan, nhưng thực tế bên trong lại là những người thường xuyên lui tới hộp đêm, chơi bời lung tung. Thích nhất là tìm những sinh viên đại học đơn thuần ở Trung Hí, Bắc Ảnh để yêu đương. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình, dù sao thì những người có thể vào giới làm minh tinh đều có lợi thế về ngoại hình trời cho, lại vừa đúng độ tuổi tràn đầy huyết khí, những cám dỗ mà họ phải chịu đựng trong giới giải trí vô số kể, người có thể giữ vững chính mình chỉ là số ít. Vì vậy, khi Khương Sơ Nghi biết Tây Bảo kể từ khi ra mắt đến nay, mỗi thành viên đều chưa từng yêu đương, cũng không khỏi khâm phục. 3-4 năm, nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Họ nổi tiếng chỉ sau một đêm, những cám dỗ mà họ phải chịu đựng còn nhiều hơn người khác. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là vô cùng khó khăn, xứng đáng với độ nổi tiếng hiện tại của họ. Hơn 10 phút trôi qua, họ được nhân viên công tác và vệ sĩ hộ tống lên khách sạn. Đúng lúc mấy hôm nay Triệu Quang Dự cũng ở Bắc Kinh, biết cô đến đây quay cảnh kết thúc đã gửi WeChat hỏi cô có muốn đi leo Vạn Lý Trường Thành không? Khương Sơ Nghi cạn lời, mùa đông mà đi leo Trường Thành hả, Triệu Quang Dự? Do tổ chương trình sắp xếp hết đó, mấy ngày nay tao đang quay một chương trình giải trí, mày có muốn đến làm khách mời bay không? Ngay ở Bắc Kinh đó, Khương Sơ Nghi, mày đi mà rủ Trần Ức đi, tao không muốn leo. Trả lời tin nhắn cho Triệu Quang Dự xong, Khương Sơ Nghi phát hiện bên cạnh mình còn có một người. Tống Dã đang nghe điện thoại, cả hai đều vì đi chậm mà tụt lại phía sau đám đông. Khi sắp đi đến sảnh khách sạn, đột nhiên có một cô gái từ bên cạnh xông ra, chạy đến bên cạnh họ. An ninh của khách sạn này khá nghiêm ngặt, không hẹn trước thì không vào được. Khương Sơ Nghi giật mình, dừng bước, cô theo bản năng nhìn về phía Tống Dã, cho rằng đó là fan cuồng của anh. Hình như Tống Dã đã quen, đưa tay ra, chuẩn bị nhận giấy bút của cô gái để ký tên. Ai ngờ cô gái không hề nhìn thấy Tống Dã, bỏ qua anh, mắt sáng rực nhìn Khương Sơ Nghi. Động tác của Tống Dã khựng lại, cô gái này nắm chặt giấy bút, không kìm được giọng điệu kích động. Sơ Nghi à, cuối cùng em cũng được gặp lại chị rồi. Khương Sơ Nghi còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hả một tiếng. Tống Dã nhìn về phía cô. Cô gái nhìn xung quanh, vội vàng giải thích với cô. Em là nhân viên của khách sạn này nên có thể đợi ở đây. Nhưng hôm nay không phải ca trực của em. Theo quy định của khách sạn thì tụi em không được làm phiền khách. Em chỉ biết đợi ở bên ngoài thôi. Khương Sơ Nghi lại xác nhận lần nữa. Em, đang đợi chị sao? Đúng vậy, đương nhiên là đợi chị rồi. Cô gái gật đầu mạnh mẽ, luyên thuyên. Lần trước em gặp chị là vào 6 năm trước, trong buổi lễ ra mắt phim. Chị đã bảo em cố gắng học đại học. Em chỉ muốn nói với chị rằng, em đã thi đậu vào trường đại học mà em yêu thích rồi. Khương Sơ Nghi nhìn cô bé trước mắt, rõ ràng là cô ấy đã đợi rất lâu, tuyết trên quần áo đã tan ra có dấu vết ẩm ướt. Cô gái hít hít mũi, tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết hôm nay chị đến đây, em siêu kích động luôn. Do mấy năm nay việc học hành bận rộn quá nên tới khi đi làm càng không có thời gian theo đuổi thần tượng, lịch trình của chị lại ít nữa, em không tìm được trên mạng. Nhưng em vẫn luôn rất thích chị, mỗi bộ phim truyền hình của chị em đều xem hết. Khương Sơ Nghi cảm động trong lòng, vành mắt hơi ươn ướt, nắm lấy tay cô ấy. Đợi lâu rồi đúng không? Tay em lạnh hết cả rồi. Không lạnh à? Không lạnh à? Em có mang theo poster phim đó. Cô gái vẫn cười rạng rỡ. Em vừa nghĩ đến hôm nay có thể xin chữ ký của chị là hết thấy lạnh luôn. Khương Sơ Nghi nhận lấy tấm poster từ cô gái. Trời đổ tuyết, cô cúi đầu, dùng tay áo lau đi vết nước trên đó. Sau đó dùng tay lót cẩn thận, rất nghiêm túc, từng nét từng chữ viết tên mình lên. Tiếp theo, lại dựa vào trí nhớ, viết vài câu thoại của bộ phim này ở chỗ trống phía sau. Viết xong, Khương Sơ Nghi lấy ra một miếng giữ ấm mà mình dùng từ trong túi áo, đưa cho cô ấy. Vậy em về đây à? Cô gái miệng lẩm bẩm cảm ơn, quyến luyến nhìn cô. Khách sạn có quy định, em không thể vi phạm. Người đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Chúng tôi sẽ ở đây mấy ngày lận, cô vẫn có cơ hội gặp cô ấy kia mà. Cô gái lúc này mới nhận ra, bên cạnh chỗ tối vẫn luôn có một người đứng đó. Sau khi nhận ra dáng vẻ của Tông Dã, cô bé giật mình, miệng há ra. Khương Sơ Nghi nói, đúng vậy, chị còn phải ở đây mấy ngày lận. Đợi sau khi quay xong, chị mời em một bữa nhé. Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô gái trở lại. Cô ấy liên tục nói, để em mời, em biết nhiều quán ngon ở Bắc Kinh lắm. Vậy chị đợi em dẫn chị đi ăn nhé. Khương Sơ Nghi cười cong mắt. Cuối cùng hai người ôm nhau một cái. Khương Sơ Nghi dặn dò cô ấy trên đường chú ý an toàn. Cô đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô gái đi xa. Trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc, vừa có cảm động, lại có chút khó chịu nhẹ nhàng. Đợi khi hoàn hồn lại, cô phát hiện Tông Dã vẫn đợi ở bên cạnh. Khương Sơ Nghi ngạc nhiên, sao anh không đi, xem cô ký tên cho fan đấy mà. Người nọ đáp lời, Khương Sơ Nghi, cô thầm nghĩ, người này nổi tiếng như vậy, ký tên cho fan đã trở thành chuyện thường ngày, không biết có gì hay ho để xem. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Tông Dã thuận miệng nói, tôi phát hiện, hình như cách cô đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau. Giống nhau cái gì? Anh nghĩ ra một từ, hiền lành hửm, từ quá khứ đến hiện tại, cô luôn giữ thái độ đối xử tốt với bất cứ việc gì, với bất cứ ai, như nhau cả. Tông Dã không khỏi tự giễu mình, không biết có phải mỗi người đều giống như anh không, tự nhận lòng tốt bụng hiền lành này biến thành ánh sáng duy nhất. Qua nhiều năm, điều đó dần trở thành một cọng rơm cứu mạng mà anh cố gắng níu lấy. Đối với Khương Sơ Nghi, đây chỉ là lòng tốt bình thường của cô dành cho tất cả mọi người. Anh không phải là không biết, nhưng mỗi khi nhận ra điều này, trong lòng Tông Dã thậm chí sẽ dâng lên một căm hận yếu ớt. Anh hiểu rõ sự đê tiện của mình hơn ai hết. Loại đê tiện này thường khiến anh cảm thấy đau khổ. Bởi vì, anh không cao thượng, không đạo đức, anh còn mong muốn nhiều hơn bất kỳ kẻ nào, không từ thủ đoạn mà cầu xin từ cô, có được sự dịu dàng ấy nhiều hơn. Khương Sơ Nghi không nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, cũng không biết nói gì, thuận miệng đùa một câu. Anh có nhiều fan như vậy, không cần ngưỡng mộ tôi đâu. Tông Dã im lặng, đột nhiên không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt anh chìm trong màn đêm, không biết đang suy nghĩ gì, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Một lúc sau, mãi cho đến khi sắp bước lên bậc thang, cô nghe thấy anh đáp với vẻ bình tĩnh. Người tôi ngưỡng mộ không phải là cô. Khương Sơ Nghi ngẩn người, nhìn biểu cảm hơi có vẻ mê man không hiểu của cô, Tông Dã dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật. Quên chuyện Vương Than đã nói với cô rồi sao? Tôi cũng thích phim cô đóng mà. Khương Sơ Nghi, anh như đang suy nghĩ một lát, giống như đang bàn chuyện gia đình hàng ngày, khẽ hỏi. Đối xử với fan thì phải công bằng như nhau đúng không? Cô Khương có thể ký cho tôi một cái được không? Hết chương 25, cách chương.